Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2434. Góc truyện audio.com. Trình Dã đi tới, đem em gái nhà mình kéo ra phía sau, híp mắt meo mắt, lời này hẳn là tôi hỏi cậu. Chu Gia Dịch nở nụ cười, cái gì đó, em cùng An Tâm là bạn học cùng lớp, em tên Chu Gia Dịch, mời cậu ấy đến KFC ăn đồ ăn. Chu Gia Dịch nhìn người một chút, không tin SNS hỏi em gái của anh. Trầm Mộc Bạch, Trình Dã sắc mặt càng khó coi hơn một chút, nhưng hắn cũng không để ý tới câu nói này, chỉ là thản nhiên nói, cậu nếu là lại dám dây dưa em gái tôi, đừng trách tôi không khách khí. Nha, Chu Gia Dịch cảm thấy có chút ý tứ, nghiêng mắt nhìn người, không phải anh liền xem như anh trai của cậu ấy cũng không can thiệp được nhiều như vậy. Chúng em chính là quan hệ bạn học phổ thông, cùng bạn học một chỗ đi ra chơi, anh đây cũng phải quản sao. Chu Gia Dịch nở nụ, cười, liền xem như anh trai ruột cái này quản cũng có chút rộng rồi đi. Trình Dã cũng cười, đúng, nhưng là không tới phiên ngươi một ngoại nhân xen vào. Hắn kéo tay thiếu nữ qua, đi, về nhà. Chu Gia Dịch lập tức nói, tôi chính là không vừa mắt, anh cho rằng anh không tầm thường sao, anh nhưng lại tôn trọng Trình An Tâm xã giao bình thường chút có được hay không? Trình Dã quay đầu, nhìn người, làm cái gì, anh còn muốn đánh người sao? Chu Gia Dịch giật nảy mình, lui về sau một bước. Dù sao Trình An Tâm nói qua cô nếu là yêu sớm, anh trai của cô còn muốn đánh gãy chân cô. Bạn học phổ thông, đây là cậu nói. Trình Dã không nhanh không chậm nói, nếu là sau này tôi phát hiện cậu dám theo đuổi cô ấy, ha ha. Chu Gia Dịch, kết thúc rồi, đây không phải tự khiêng đá đập chân mình sao? Trầm Mộc Bạch bị lôi đi, trên đường đi cô đều có chút lo sợ. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ca anh không trở về trường học sao? Em tự về nhà mình là được rồi. Hắn nói là thực, Trình Dã không có ngừng xuống tới, ngữ khí nghe không ra có phải đang tức giận hay không. Nhưng cô chính là biết rõ, đây là bão tố tiến đến lúc yên tĩnh. Trầm Mộc Bạch ấp úng nói, hắn nhất định phải mời em ăn KFC, còn phải cùng em về nhà em. Cho nên em đi ngay. Trình Dã ngừng lại, nhìn cô. Trầm Mộc Bạch nắm vuốt túi, ca em biết anh muốn nói cái gì, em sẽ không yêu sớm. Người đối diện cười một tiếng, Trình An Tâm, em hôm nay có thể cùng nam sinh khác đi ăn KFC, ngày kia cũng có thể cùng bọn họ buổi tối đi ra ngoài chơi. Cô tranh thủ thời gian lắc đầu, thực sẽ không, liền hôm nay lần này. Em phát thệ thực ca, em sai rồi. Trình Dã không nói lời nào, chỉ là lôi kéo cô lên xe buýt, sau đó bỏ vào hai cái. Tiền Xu, Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên cạnh, lén lén liếc người một chút, sau đó giật giật quần áo, ca anh đừng nóng giận, em thực sự đang học tập cho giỏi, sẽ không để cho anh cùng mẹ thất vọng. Trình Dã vẫn là mặt lạnh lấy, cô nói một hồi lâu lời nói cam đoan, đều vô dụng, lúc này mới giống học sinh tiểu học một dạng, im lặng ngồi. Lúc thời gian về đến nhà, Vương Tố Đình có chút giật mình, Tiểu Dã con hôm nay tại sao trở lại? Trình Dã nói, trở về cầm ít đồ, mẹ, hôm nay con ở lại đây một đêm. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn cùng tại phía sau, bình tay, sợ ca của cô lại đột nhiên cáo trạng. Nhưng là cũng không có, đối phương chỉ là cả đêm ở vào trạng thái làm lạnh, lời nói cũng rất ít nói. Ngay cả Vương Tố Đình đều phát giác không thích hợp, Tâm Tâm, con cùng anh con có phải cãi nhau hay không? Đây là có chuyện gì? Trầm Mộc Bạch nào dám đem tình hình thực tế nói ra, cô mập mờ ứng phó rồi đi qua, không mẹ, chính là con nói anh con không thích nghe nói, hắn hiện tại cùng con tức đây, con chờ một lúc cùng hắn nói xin lỗi là được rồi. Cách chương,